Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ không biết là buổi phát sóng vẫn chưa tắt sao? Lâm Gia Duệ không phải là nam khách mời hàng đầu của Tô Vi Nhi sao? Sao giờ anh ta lại đi tán tỉnh Giang Vãn Vãn vậy? Ai có thể giải thích hành động lạ lùng này của anh ta? Thế giới showbiz quả thật hỗn loạn. Không thể hiểu nổi, nếu Giang Vãn Vãn đồng ý anh ta, tôi sẽ quay lại ghét cô ấy. Các khán giả nhận được thông tin đã ồ ạt vào phòng phát sóng. Đến để xem màn kịch M.A.U lửa này. Giang Vãn Vãn, Lâm Gia Duệ, tôi biết ở Giang Thành có một bác sĩ chuyên khoa não rất nổi tiếng. Để tôi giúp anh đặt lịch khám nhé. Ha ha ha ha, Lâm Gia Duệ đúng là có vấn đề về đầu óc thật. Giang Vãn Vãn chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Giang Vãn Vãn, em thích Kỳ Bắc Đình đến thế sao? Đúng vậy, anh nói cho em biết. Anh ta sẽ không thích em đâu. Lâm Gia Duệ khẳng định. Nếu các em có thể thành đôi, tôi sẽ mang họ Giang. Lâm Gia Duệ chắc chắn rằng với thân phận của Kỳ Bắc Đình, anh ta sẽ không thích Giang Vãn Vãn. Giang Vãn Vãn có chút nhan sắc, lại có một khoản di sản khổng lồ. Nhưng nhà họ Kỳ chỉ chọn những cuộc hôn nhân ngang tài ngang sức, chứ không phải kiểu gia đình mới nổi như Giang Vãn Vãn. Giang Vãn Vãn lắc đầu. Không cần đâu, tôi không muốn dính líu gì đến anh. Nếu anh muốn mang họ sang thì cứ gọi cho bố tôi đi. Được, vậy nếu hai người không có kết quả gì thì em có muốn nối lại hôn ước với tôi không? Lâm Gia Duệ, đây là cái gì? Giang Vãn Vãn giơ bốn ngón tay lên hỏi. Lâm Gia Duệ đáp ngay. Bốn, sai rồi. Giang Vãn Vãn cong ngón tay lại. Đây là ngón tay cái đang cong đấy. Lâm Gia Duệ, đừng có lôi thôi nữa. Mau đi khám não đi. Nói xong, Giang Vãn Vãn liền rời khỏi phòng phỏng vấn, để lại Lâm Gia Duệ đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Ha ha ha ha, cảnh này làm tôi sướng quá. May quá, tôi tới kịp, không bỏ lỡ cảnh hay này. Lâm Gia Duệ đúng là đồ ngốc. Tôi cứ tưởng anh ta chỉ yêu mỗi Tô Vi Nhi. Không ngờ, không ngờ. Chắc là hôm nay nghe nói về di sản khổng lồ của Vãn Vãn rồi. Netizen nhanh chóng lan truyền đoạn này lên mạng. Lâm Gia Duệ tối nay trở thành trò cười của cả cộng đồng mạng. Mọi người bắt đầu chế ảnh. Lâm Gia Duệ đi khám não đi. Sau khi về phòng, Giang Vãn Vãn tắm một cách thoải mái, đắp mặt nạ, chuẩn bị ở trạng thái tốt nhất để đón chào ngày mai, khi cô sẽ có chuyến du lịch riêng với Kỷ Bắc Đình. Hôm nay, việc Giang Phú Thành đến quấy rối đoàn làm chương trình quả thật khiến cô bất ngờ. Trước đó, khi dọn đồ đạc ở nhà, cô tình cờ phát hiện một bức thư di chúc của mẹ cô giấu trong vali. Từ đó mới biết mình có một khoản di sản khổng lồ chờ được nhận. Nếu có thể nhận được số tài sản này, giá trị tài sản của cô sẽ ngay lập tức đạt mức tối đa. Không cần phải vất vả làm công việc chân tay nữa. Cô định đợi chương trình hẹn hò kết thúc rồi về tìm Giang Phú Thành tính sổ. Không ngờ lão già ngu ngốc đó lại bị người khác xúi giục mà đến gây sự tại đoàn làm chương trình. Cũng nhân cơ hội này để cho khán giả cả nước biết về hành động chiếm đoạt tài sản của vợ chồng Giang Phú Thành, đồng thời tạo tiền đề cho cô lấy lại di sản sau này. Công việc này tạm thời để đó. Hiện tại, điều cô cần nghĩ đến nhất chính là làm thế nào để tận dụng tốt cơ hội du lịch riêng cùng Kỳ Bắc Đình vào ngày mai. So với tâm trạng thoải mái của Giang Vãn Vãn, tâm trạng của Tô Vi Nhi phức tạp hơn rất nhiều. Ngay khi cô thấy Lâm Gia Duệ lên hot search, không lâu sau, Lâm Gia Duệ đã đến phòng cô để xin lỗi. Vi Nhi, đó là ý của ba tôi. Em phải tin tôi, trái tim tôi luôn chỉ thuộc về em. Cách chương.